tiểu gia gánh không xuể a, chương 53, hùng hai tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu đó phía dưới ma vực âm u lạnh lẽo đầy dẫy nguy cơ mà cả ma tộc đều phải khiếp sợ, một thân ảnh màu đen lao đi vun vút trong gió, bóng đen đuổi theo một con ma ngạc trung giai dồn nó vào đường cùng, ma vật không còn cách nào khác đành phải quay đầu đánh trả, mặc dù theo bản năng của nó ý thức được kẻ này rất nguy hiểm nhưng nó cũng vô pháp khả thi, bóng đen nọ mạnh mẽ tung đòn dùng thanh chùy thủ trong tay đâm sâu vào đầu ma vật, ánh mắt sắc lạnh tàn nhẫn đến cực điểm, hắn liếm đi vết máu trên khóe miệng đào ma thạch trong thân thể nó bỏ vào trong một cái túi da treo bên hông, thân thể nhoáng một cái lại khéo léo lao nhanh về một hướng linh hoạt tránh né những thạch chùy sắc nhọn tua tủa khắp mọi nơi, chạy đến một căn nhà gỗ nhỏ trên một gò đất trống, xung quanh căn nhà được bao bọc bởi vô số thạch chùy, bóng đen giảm dần tốc độ rồi dừng hẳn ở cách đó không xa, tầm mắt hắn chăm chú ôn nhu nhìn theo một mặt bóng dáng trắng tinh, người nọ đang chuyên tâm phơi thảo dược nên không chú ý đến hắn. Đáy mắt rút đi rét lạnh thay vào đó là ấm áp vô ngần, hắn chậm rãi lại gần người nọ. Người nọ, đúng chính là tiểu gia ta đây. Mà bóng đen, đương nhiên là Mặc Nguyệt đồng học của chúng ta. Chấm, Lâm Y Thần bận rộn sửa sang lại dàn thuốc thì sau lưng chợt dáng lên nhiệt độ ấm áp, cậu hơi cưng một chút sau đó liền thả lỏng vỗ vỗ con đại hình khuyển phía sau ý bảo hắn buông cậu ra. Lâm Y Thần xoay người người trong không khí thoang thoảng phản phất mùa ô máu tươi, đầu mi liền trao lại. Đi tắm đi, mùi máu nồng quá. Xin lỗi, Mặc Nghiên cứng lại cục đầu xuống trông như con chó nhỏ bị bỏ rơi, rất là ủy khuất a ủy khuất. Lâm Y Thần nhìn tên to xác nào đó đang cố gắng tỏ ra đáng thương, khóe miệng giật giật, trên trán tuôn ra một căn gân xanh, nói đến thân mình Lâm Y Thần liền đen mặt, mắt lạnh u u nhìn Mặc Nguyệt khiến hắn chẳng biết ra sao, càng thêm thấy chột dạ liền lập tức bay nhanh đi ra ngọn thác gần đó tắm rửa. Thiệt mẹ nó không công bình mà, dựa vào cộng lông gì mà mới qua có 5 năm một thằng nhóc nho nhỏ gầy teo một tay tiểu gia ta đều có thơ không tốn sức nhấc khỏi mặt đất mà hiện tại lại trổ mã còn cao hơn ta. Hỗn đản, người có nghĩ đến cảm nhận của người nhận nuôi ngươi hay không? Kỳ thực là uống thuốc kích thích đi, vẫn là thuốc kích thích đi, ni mã các ngươi nói gì? Hỏi ta vì răng năm đó không ngã chết sao? Ân đó là một bi thương ký ức, nhớ năm đó tiểu sinh quyết tuyệt ôm theo nhóc con một phát nhảy xuống ma vực vì tình. Từ từ hình như có chỗ nào không đúng. Khụ khụ lại nói tiếp, khi đó tiểu sinh tâm nhưng không tồn tử trí, vừa nhảy xuống liền liều mạng điều động ma thuật đằng phong giảm sóc nhưng không hiểu vì cớ gì ma lực đều bị hút toàn bộ xuống đáy vực, ma lực trong cơ thể không ngừng trôi đi mà bản thân lại lao xuống với tốc độ không tưởng, ha ha, cảm giác đó thiệt đúng là say. Nhưng khi đó tiểu sinh vẫn không bỏ cuộc, ôm theo nội tâm may mắn biết đâu bản thân có thể như nhân vật chính rớt nhai không chết thì sao. Sau đó, ha ha, ngươi biết khi tiểu sinh nhìn đến những con chim bay ngang qua đều bị hút xuống vực, thân thể xuyên qua tầng khí độc chỉ còn lại xương cốt là cảm giác gì sao? Thần kinh tiểu sinh khi đó đều phải băng liệt có biết hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, hệ thống quân nhà tiểu sinh phát động chế độ tự bảo vệ, tiêu đi toàn bộ kim tệ mua một cực cấp phòng hộ cháo tiểu sinh cùng với nhóc con mới bình an lướt qua tầng khí độc hiểm nghèo kia. Người, tưởng đến đây là hết rồi sao? Dĩ nhiên là không có khả năng. Vừa xuyên qua tầng khí độc, đôi mắt hợp kim titan của tiểu sinh xém chút kìm không trụ mà lọt luôn ra ngoài. Đó là một hình ảnh rất là đặc biệt, xúc mục kinh tâm động phách a động phách, các ngươi nghĩ một rừng một biển thạch chùy nhọn hoắt trong lên tua tủa, vừa thô vừa dài vừa dày đặc, mỗi căn đảm bảo độ sắc bén khôn cùng, điều đó đã được vô số bộ xương người và động vật treo trắng xóa đầy trên đấy chứng minh và kiểm nghiệm. Giây phút đó tiểu sinh có cảm giác linh hồn mình vỡ thành cha cha a cha cha. Nhưng may mắn thay, phòng hộ cực cam của hệ thống đã đưa tiểu sinh cùng nhóc con an toàn phiêu đến trung tâm vực và cũng chính là chỗ ở hiện tại của tiểu sinh. Khi vừa chạm chân xuống đất, tiểu sinh có cảm giác bản thân đã trải qua đến mấy đời, quả thực muốn bạc đầu khi nghĩ đến kim tệ mà tiểu sinh liều mạng chịu thương chịu khó chắn đao chắn thương trải qua, mưa vàng đắng cay có được nay theo gió mây phiêu đi thật xa, quả thực chính là em đi xa quá. Em đi xa tôi quá, ni mã, Mặc Nguyệt đồng học sao? Ha ha, kẻ nào đó lựa chọn quay lưng với sự thật, vùi mặt vào ngực tiểu sinh để chối bỏ hiện thực. Ice nói đến cũng đã 5 năm dòng. Mặc Nguyệt tắm rửa xong, thân thể cường tráng chỉ quấn quanh nửa người dưới một tấm da thú để lộ ra từng khối cơ bắp hữu lực cùng những đường cong xinh đẹp, gương mặt anh tuấn góc cạnh như diều tạc, đôi mắt xanh lục sâu thẳm xinh đẹp như bảo thạch, làn da màu mật ong làm cho ngũ quan càng thêm thâm thúy, cả người đều là khí chất uy vũ lạnh nhạt. Hắn bay nhanh đến chỗ Lâm Y Thần, bất ngờ ôm lấy cậu tựa đầu vào hõm vai cậu, ra sức ngửi ngửi mùi hương mà hắn vô cùng yêu thích, nếu nhìn từ xa liền có cảm giác cậu như chim nhỏ nép vào lòng hắn. Lâm Y Thần khẽ vỗ đầu hắn. Đừng ngửi, ngươi là trúc cầu hay sao? Không phải, nhưng ta thích, thần nhi, Hương Hương, lại cọ cọ thâm tình kêu một tiếng. Lâm Y Thần, mẹ, đi ngươi mụ đàn Hương Hương, lão tử cũng không phải hàm hương. Còn nữa thần nhi là cái quỷ gì, đã nói bao nhiêu lần rồi, không được gọi thần nhi gọi ca ca, ngoan, gọi một tiếng cho ca nghe nào ân. Thần nhi, ca ca, không, thần nhi, Hùng hai từ này từ đâu đến, ngươi gọi đén thâm tình như dứa là có ý gì, ngươi thực sự mới 13 tuổi sao? Hất bàn, ngươi khi ta không có thưởng thức sao? Có Hùng hài tử nhà ai 13 tuổi có bộ dạng như ngươi không? Hồn đạm trà ta tiểu bánh bao manh manh mềm mềm lại biết nghe lời đây. Tác giả ngươi ra đây, ngươi viết như vậy thực sự hảo sao? Thiệt mịa nó không khoa học, cầm kỳ thực ta cũng thấy không khoa học. Pause, cách chương.